Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, tiểu hắc xà ngươi đang ở đâu? Ta cũng không biết, nàng yếu yếu nói, không dám nhìn hướng các nàng, trong lòng hư rất, Chi Vũ không khỏi lại vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu thư không biết từ nơi nào nghe tiểu đạo tin tức, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ vương làm này tất cả tiểu thư không có một chút tâm động? Không có một chút cảm động sao? Tiểu thư kia vì sao nói vương không tốt? Chi Vũ hung hăng, nàng cũng không tin tiểu thư là ngang ngược vô lý nhân. Theo tiểu thư mấy ngày, tiểu thư phi thường tốt, lại thiện lương lại không cái giá lại dễ nói chuyện, tuyệt không khó xử các nàng, lại không giống khắc chủ tử như vậy đối với các nàng phát giận. Ta nghe nói thôi, ta lại không thấy qua hắn, dù sao chính là ý nghĩ trong lòng tác dụng nàng bị Chi Vũ nói được có chút không có ý tứ. Cảm giác mình xác thực thái cố tình gây sự, nhân ra cái kia vương còn chưa có đối mình tại sao dạng. Nàng cứ như vậy phê bình hắn, xác thực không đúng, Chi Vũ cười, tiểu thư này thật đúng là đáng yêu, mấy câu liền thừa nhận sai lầm. Làm cho nàng không biết nói cái gì cho phải, lại càng không hảo lại phê bình nàng. Chi Vũ, hắn là cái hạng người gì à? Ta cảm thấy hắn rất hoa tâm, ta thích hoa tâm nam nhân, ta cũng không thích có quá nhiều nữ nhân nam nhân, ta cảm thấy bắt không được, hơn nữa lại rất không thoải mái, bởi vì muốn cùng nhiều nữ nhân như vậy cộng đồng ủng có một người nam nhân. Ta không muốn, lần này. Nàng rốt cuộc thành thật nói ra tâm tư của mình đến. Nàng là bởi vì này đối này vương không thiện cảm ơn siêu tiểu thư. Chủ nhân có quá nhiều nữ nhân. Đây không phải là chủ nhân lỗi a. Bất quá Hoàng Nhi biết chủ nhân sau này sẽ đối với tiểu thư rất tốt lúc này. Hoàng Nhi ngốc hồ hồ chen vào nói. Một mực vì Mạc Nhật Tỷ nói chuyện. Mà Lý Quả lại nghĩ lầm nàng nói là Mạc Nhật Tỷ. Nói là ngu cơ, nghĩ tới ngu cơ, nàng lại đột nhiên gian nghĩ khởi một chuyện đến, vội vã bắt được Hoàng Nhi tay, lo lắng hỏi, Hoàng Nhi, tiểu hắc xà ở nơi nào? Ta đi được thái vội vội vàng vàng, quên đem nó cùng nhau mang đi, người có hay không nhìn thấy nó? Tiểu hắc xà, Hoàng Nhi vừa nghe, sắc mặt có chút thay đổi, nàng không biết trả lời như thế nào tiểu thư vấn đề này. Nhịn không được chột dạ đưa mắt liếc về phía bên cạnh Lâm quản gia. Cầu cứu tựa như nhìn về phía hắn. Lâm quản gia vẫn không nói gì. Lúc này nghe nói như thế. Lại thu được Hoàng Nhi cầu cứu. Nghĩ nghĩ, liền một mực cung kính đạo. Tiểu thư, tiểu hắc xà ở chủ nhân đâu? Chủ nhân đợi hắn rất tốt. Thỉnh tiểu thư yên tâm ơ siêu. Buổi chiều dỗi hội canh tân. Buổi tối cũng sẽ càng. Hết chương.